yêu tôi, sao cậu không làm được? Chương 22, góc truyện audio.com. Chép 22, rượu anh cả người nóng ran cũng tại ai kia thôi. Chải tóc giúp cô thôi mà cũng nhẹ nhàng. Từ Tốn nữa khẽ khàng vuốt tóc đã đành. Lại còn cái hơi thở nóng hổi kia cứ phả lên đỉnh đầu hại Diệu Anh đau tim đến chết mất, cây ết không phiền cậu. Tôi tự chải tóc cho mình được. Diệu Anh giật lấy lược từ Hải Đăng rồi vụt chạy vào phòng tắm. Cô điên rồi. Điên mất rồi, chỉ là giúp đỡ nhau thôi mà. Chỉ là người đó tốt bụng chải tóc giúp cô thôi mà. Cớ sao tim chẳng chịu nghe lời, đập mạnh đến mức muốn vỡ tung. Cớ sao đầu óc cứ vấn vương mùi hương đó. Cớ sao cả người lại nóng ran như trong lò sưởi vậy. Đầu Diệu Anh lại nhức nhối vô cùng, cái gì đó hiện lên lại chính là cậu bé đó. Hải Đăng bên ngoài thoải mái nằm lên giường. Gối này, mền này, cả giường này cũng đều là mùi oải hương quen thuộc đó. Nghĩ hồi có kẻ lại cười tủm tỉm. Chợt nhớ về một ngày xa xôi. Con gái gì mà vụng thối vụng nát. Chải tóc của mình cũng không xong, khó quá chừng, nhìn mà học theo này. Nhớ lại cái ngày đó cậu nóng tính biết bao nhiêu, mà cái người con gái đó lại đáng yêu vô cùng, nhẹ nhàng, nữ tính lắm chứ lị. Duy chỉ có một điều vụng về quá cỡ. Mỗi lần thấy cô chật vật với cái lược, đầu tóc thì rối bù lên, Hải Đăng lại âm thầm trách phận. Mình sau này khổ rồi, rồi lại có đứa con trai chạy về hỏi mẹ. Mẹ ơi, bầy con buộc tóc cho con gái với. Hỏi xem, có đứa con trai nào biết buộc tóc cho con gái như cậu chưa? Mỗi lần thấy cô tóc dài mà chẳng buộc lên, trời lại nóng như lửa đốt, có thằng nhóc lôi bịch dây chun đủ màu nhờ mẹ mua ra. Chu đáo mà buộc tóc cho người ta, mẹ dạy cậu đủ kiểu nhé. Nào là buộc tóc đuôi ngựa, búi một cục nhỏ nhỏ như củ tỏi này. Thắt tóc con rít, con tôm. Còn cá gì nữa nhiều lắm cơ. Thế là người ta ngày trước mỗi ngày gặp cậu là được buộc cho một kiểu tóc. Sướng biết bao, làm gì cười cười một mình thế. Tự kỷ hả, Diệu Anh từ bao giờ đứng trước mặt cậu. Hất mặt bĩu môi, để ý thì so với khi trước người ta bớt phụng nhiều rồi, vậy cũng tốt. Sau Hải Đăng đỡ phải khổ hơn, không có gì đi ăn sáng nào. Hải Đăng đứng dậy choàng vai Diệu Anh cười cười. Quái nhỉ, tên này mới sáng hâm hay sao vậy? Ở dưới bếp Quỳnh Giao lục đục tìm gì đó. Mặt mày nhăn nhăn nhó nhó, Diệu Anh hất tay Hải Đăng ra hỏi Quỳnh Giao, tìm gì à, đồ ăn hết cả rồi. Sáng nay ăn gì bây giờ? Quỳnh Giao gãi đầu cười, trừ lại thấy phía sau Hải Đăng cứ nhìn mãi Diệu Anh. Trong lòng dấy lên ghen tức, vậy đi mua chứ sao? Cũng tiện gần đây có siêu thị mà. Ừ, vậy để tao đi mua thôi, mày ở nhà đi. Tao cũng có thứ cần mua. Vừa nói mặt Diệu Anh lại hồng lên. Tôi đi với cậu. Hải Đăng nãy giờ mới chịu mở miệng nói một câu mà câu nói đó. Cả hai người trước mặt đều không muốn nghe. Không nghe tôi nói có đồ cần mua hả? Cậu đi theo làm gì? Phiền chết được. Hải Đăng nghe chữ phiền đó lòng tự ái lại nổi lên, đi thẳng lên phòng khách luôn. Chẳng thèm nói câu gì nữa chứ. Diệu Anh đành tặc lưỡi cho qua. Bảo Quỳnh Giao ở nhà với Hải Đăng. Cô đi mua tí là về ngay. Nói chứ Quỳnh Giao còn trông chờ vào cái gì hơn cái này chứ. Ở nhà một mình với Hải Đăng cơ mà. Chẳng có kỳ đà cản mũi. Nhưng mà có một điều Quỳnh Giao không ngờ đến. Cái con người đó. Tự nhiên trở nên lạnh lùng quá chừng, hỏi gì cũng không trả lời. Đến một cái nhìn cũng không có. Đôi lúc Quỳnh Giao hỏi nhiều quá, ánh mắt Hải Đăng liền nhìn cô như băng như đá. Tuyệt nhiên vẫn chẳng mở miệng. Không khí trong nhà cứ ngột ngạt như vậy cho đến khi có tiếng chuông điện thoại. Quỳnh Giao ảo não nhấc máy nghe, dạ. Đây là nhà Diệu Anh, con là Quỳnh Giao đúng không nhỉ? Cái giọng phụ nữ này, nghe quen quen ý, vâng. Mẹ Diệu Anh ạ, ừ, bác đây. Diệu Anh đâu con? Nó ra ngoài mua đồ rồi bác ạ, vậy thôi. Cháu nhắn lại Diệu Anh tuần sau hai bác về nhé. Quỳnh Giao vừa tắt máy đã thấy ai đó ngồi trên ghế đang nhìn chằm chằm mình, điệu bộ ý rõ là ai gọi đấy. Mà vẫn không chịu mở miệng, con người này. Quả là người cô yêu. Đáng yêu không thể tả, mẹ Diệu Anh. Báo tuần sau hai người về. ba mẹ Diệu Anh, họ còn nhớ cậu không nhỉ? Còn nhớ thằng nhóc lóc chóc thường xuyên kè kè bên con gái họ ngày trước không nhỉ? Diệu Anh bên ngoài đi vào, phả hơi thở vào lòng bàn tay. Dạo này tiết Hà Nội lạnh hơn rồi, cô đưa thức ăn cho Quỳnh Dao rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên lầu. Giấu giấu cái gì đó, nhìn mờ ám lắm nhé. Hải đang giúp Quỳnh Dao làm ốp la ăn tạm xong mà vẫn chưa thấy Diệu Anh đâu, thắc mắc quá. Lại tò mò nữa, có kẻ chạy biến lên lầu, gõ cửa mãi chẳng thấy ai trả lời. Bất quá tự tiện mở cửa luôn, mà chẳng thấy Diệu Anh đâu, trên giường lại chỉ có mỗi bộ quần áo ban nãy mà con gái con lứa. Lôi thôi thấy sợ, Diệu Anh, cậu đang trong phòng tắm hả? Bên trong có người nghe giọng kẻ bên ngoài mặt đỏ tía tai chết tiệt. Cái tên này tự nhiên lại vào phòng cô làm gì, ừ. Cậu ra ngoài đi, tự nhiên lại vào phòng con gái làm gì chứ hả? Nghe được tiếng Diệu Anh rồi Hải Đăng mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Do ngóng mãi chẳng thấy mặt thối cậu đâu nên tôi lên đây tìm, ừ tôi xuống liền, cậu đi đi, nhanh nhé. Hải Đăng định bụng dọn dẹp đồ trên giường giúp Diệu Anh rồi ra ngoài. Mà vừa nhìn thấy thứ đó, mặt đỏ như cà chua cuối vụ, liền chạy xuống nhà, cách Trương.